Vũ Thần Chúa Tể, chương 3049, Huyết Vẩy Trời Cao. Góc truyện audio.com. Lúc đầu trước đây Tần Trần thời gian quy tắc ngay lập tức thôi động giữa, chỉ có thể cầm cố lại một người nào đó, thế nhưng hiện tại, đột phá bá chủ sau, Tần Trần trong cơ thể thời gian quy tắc cũng nhận được đề thăng, thi triển giữa cấm cố hư không, để cho vùng thế giới này thời gian trôi qua đều ngưng, lập tức cho Đông Hoàng Tuyệt Nhất một kích chí mạnh ga. Đông Hoàng Tuyệt Nhất bị xuyên thủng hư không, kêu thê lương thảm thiết, trong cơ thể pháp tắc bản nguyên bắt đầu sụp đổ, một cổ cuồn cuộn lực lượng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, bắt đầu thôn phệ trong thân thể hắn lực lượng cùng thần thông. Trong thân thể hắn lực lượng, bắt đầu chậm rãi biến mất, bị Tần Trần một chút thôn phệ, luyện hóa, hóa thành Tần Trần bản thân lực lượng. Vô số tiên huyết đánh vẩy trời cao, tiên huyết trong từ căn kim sắc giao long một dạng bá chủ phép tắc dũng động to lớn không gì sánh được, hiển hiện ra vạn thế khô khốc, quét ngang hồng hoang thánh chủ chi đạo khí tức, mỗi một cái bá chủ phép tắc đều cực kỳ cường hãn. Nhưng những bá chủ này phép tắc đều bị Tần Trần thu lại nhập trong thân thể, bị Từ Tiêu Đâu xuất cung cùng bổ thiên chi thuật điên cuồng luyện hóa, để cho Tần Trần cũng cảm xúc đến một chút thánh chủ chi đạo khí tức. Không hổ là nắm giữ thánh chủ chi đạo thiên kiêu, này bá chủ pháp tắc so với bình thường thiên kiêu cường hãn quá nhiều, nhưng ở bản thiếu phía trước cũng chỉ có một con đường chết. Tần Trần ánh mắt lạnh như băng nói, luận nắm giữ thánh chủ chi đạo, này Đông Hoàng Tuyệt Nhất so thần chiếu giáo chủ yếu nhược quá nhiều, thần chiếu giáo chủ chính là thánh chủ truyền thế, đối thiên địa đại đạo nắm giữ, đã đạt tới đỉnh cao tình trạng, nhưng Đông Hoàng Tuyệt Nhất thần chủ chi đạo, cũng là hắn mới vừa lĩnh ngộ được thánh chủ ý cảnh nắm giữ, đối với hiện tại mới là bá chủ cảnh giới Tần Trần mà nói, chắc chắn càng thích hợp hơn. Thông qua thôn phệ phân tích cùng tu nhận Đông Hoàng Tuyệt Nhất trong cơ thể thánh chủ chi đạo, Tần Trần cũng có thể cảm ngộ đến một chút thánh chủ khí tức, đối với hắn sau này nắm giữ thánh chủ chi đạo cũng có không nhỏ ích lợi. Ùng ùng, từ căn to lớn bá chủ phép tắc mang theo nhàn nhạt thánh chủ chi đạo khí tức như là thiên trụ vậy bị Tần Trần rút ra đi ra, dung nhập bản thân. Không, đây là lực lượng gì, vì sao tại thôn phệ bản tọa trong thân thể lực lượng, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Bản tọa tuyệt thế hùng tài, vạn thế không ra tại Tây Thiên giới tuyệt mà khổ luyện, mỗi một ngày đều muốn xé rách phép tắc, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thân thể, mới có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng, bá chủ trong ta là thứ nhất, tại sao sẽ bị ngươi đánh bại, bản tọa hẳn là vô địch mới phải. Đông Hoàng Tuyệt Nhất gào thét liên tục kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc, nhưng Tần Trần bàn tay cấm cố hư không, như là thánh chủ bắt không thể chống lại, mênh mông thiên ý, hạ xuống tới, đem hắn thân thể đều chết chết cầm cố, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, Tần Trần ánh mắt hung hãn, trong cơ thể hoang cổ chi khí trực tiếp dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Ầm ầm, Đông Hoàng Tuyệt Nhất cả người, bị Tần Trần lực lượng cuồng bạo dũng mãnh tràn vào, gương mặt thân thể tứ chi cái cổ đều giống như thổi phồng cóc một dạng gồ lên tới. A, cóc truyện audio.com, ám hoàng chi miệng, giúp ta rời khỏi. Đông Hoàng Tuyệt Nhất tứ chi vũ động, liều mạng giãy giụa, như điên thôi động ám hoàng chi miệng, muốn chạy khỏi nơi này, ám hoàng chi miệng điên cuồng thôi động phía dưới, ngay lập tức sẽ cho Tần Trần mang đến một tia áp bách. Nhanh, giải cứu Đông Hoàng Tuyệt Nhất đại nhân. Chỉ còn lại một ít Tây Thiên giới các bá chủ cũng gào thét, đồng loạt ra tay, muốn giải cứu Đông Hoàng Tuyệt Nhất. Thế nhưng Tần Trần không nhúc nhích chút nào, những thứ này phổ thông bá chủ, liền oanh phá hắn phòng ngự tư cách cũng không có, Tần Trần tự nhiên không sợ, chỉ có ám hoàng chi miệng, để cho Tần Trần cũng có chút rung động, thế nhưng trong thân thể hắn, lập tức tràn ra một chút bổ thiên trùy khí tức, chỉ một thoáng, ám hoàng chi miệng giống như bị thần long kinh sợ loài run rế, thoáng cái an tĩnh lại, không thể động đậy. Đây là cái gì khí tức? Đông Hoàng Tuyệt Nhất tuyệt vọng, Tần Trần trong cơ thể trong chỗ u minh tản mát đi ra khí tức làm cho hắn ám hoàng chi miệng vững vàng cầm cố, căn bản là không có cách thôi động ra bất kỳ lực lượng nào, hắn còn muốn giãy giụa, nhưng chẳng thấm vào đâu, càng thêm khủng bố hoang cổ chi khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm thoáng cái, Đông Hoàng Tuyệt Nhất chợt nổ tung lên, hóa thành vô số huyết nhục cây cột một dạng bá chủ phép tắc lại có linh tính giống như phá không bay đi. Bất quá Tần Trần há miệng hút vào, những thứ kia toàn bộ phá không bay ra ngoài, bá chủ phép tắc toàn bộ đều hài nạp bách xuyên giống bị hút vào trong miệng tiến nhập thân thể hắn. Toàn bộ Đông Hoàng Tuyệt Nhất bị hắn nhét vào trong cơ thể thôn phệ luyện hóa. Còn có các ngươi, Tần Trần đại thủ lộ ra, một lần nữa đem kiếp này một ít Tây Thiên giới những cao thủ bao phủ, rầm rầm rầm, những cao thủ này nhất tề nổ tung, giữa tiếng kêu gào thê thảm bị Tần Trần toàn bộ nhét vào thân thể. Vô số kêu thảm, theo Tần Trần trong thân thể truyền ra ngoài, giống như linh hồn rơi vào luyện ngục trong, khi tiếp thu trọn đời hỏa diễm dày vò, vô cùng thê lương, mãnh liệt được có thể cho ý chí vô cùng kiên định người trong thân thể đều trào nổi ra gà tới. Đây Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng rất nhiều Tây Thiên giới cao thủ bị Tần Trần hấp thu. Vào trong thân thể tiến nhập Từ Tiêu Đâu xuất cung trong, lại tiến hành luyện. Chẳng những là từ Tiêu Đâu xuất cung, Tần Trần thậm chí còn vận dụng trong thân thể Bổ Thiên Chùy một phần lực lượng, toàn bộ bổn nguyên phát huy đến đạt cao nhất lực lượng, tiến hành luyện. Rõ ràng trực tiếp hòa tan, Đông Hoàng Tuyệt Nhất rốt cục cảm giác được thống khổ, thậm chí trong linh hồn, xuất hiện hối hận ý niệm, hối hận cùng Tần Trần đối địch. Hắn không ai bì nổi, nằm mơ cũng thật không ngờ Tần Trần yên nhiên như thế mạnh mẽ, đem toàn bộ trong đại điện tất cả cao thủ đều đánh chết. Không, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm ngươi nô bộc, nguyện ý vì ngươi ra sức, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể hiến tế linh hồn, thần phục ngươi, ta còn hữu dụng, tương lai ta là muốn trở thành thánh chủ nhân vật, nhất định có thể mang cho ngươi đến nhiều giúp đỡ, giết ta, sẽ chỉ làm ngươi đắc tội Tây Thiên giới rất nhiều thế lực cũng không có lợi. Từ Tiêu Đâu xuất cung trong, Đông Hoàng Tuyệt Nhất linh hồn phát ra sau cùng gào thét, hắn đang cầu xin tha, nguyện ý thần phục Tần Trần, đổi lấy sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Nhưng Tần Trần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt băng lãnh, nếu như này Đông Hoàng Tuyệt Nhất không có đối phó Tư Tư thu phục người này, ngược lại cũng không sao, thế nhưng người này cũng dám đối Tư Tư động thủ, hơn nữa còn là đầu sỏ gây nên, bất kỳ cái gì dám can đảm thương tổn tới Tư Tư người, Tần Trần tuyệt sẽ không làm cho hắn sống. Phốc, thiên hỏa thiêu đốt, Đông Hoàng Tuyệt Nhất linh hồn triệt để dập tắt, hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, bị Tần Trần thu nhận, các loại ám hoàng khí tức tại khởi nguyên chi thư dưới sự vận chuyển, hiển hiện ra, sau đó bị Tần Trần nắm giữ. Thu, Tần Trần khoát tay, liền đem ám hoàng chi miệng hấp thu. Vào trong tay, trong thân thể hiện ra đến cuồn cuộn lực lượng ám hoàng thần thông hiển lộ, ám hoàng chi miệng huyền phù Tần Trần đỉnh đầu, một cổ viễn cổ ám hoàng khí thế phóng lên cao, so Đông Hoàng Tuyệt Nhất trước khi triển thời điểm còn muốn càng đáng sợ hơn ở trên một phần. Hồn phệ Đông Hoàng Tuyệt Nhất, Tần Trần liền nắm giữ Đông Hoàng Tuyệt Nhất thần thông, tự nhiên có thể thôi động ám hoàng chi miệng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.